Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 875, chương 875, xé rách ra mặt. Lộc Thành phía tây ngoài trăm dặm, núi lớn ở giữa, có cái ít ai lui tới khe núi. Nơi đây, chính là Nguyệt Lộc Cốc, năm tháng khe núi, cỏ cây tùm, hoa dại nôn nhị, sinh cơ giạt rào. Chỉ là sau giờ ngọ khe núi bên trong không có một tia gió, dùng được vắng vẻ chỗ tại, lộ ra càng thêm yên tĩnh. Bất quá, khe núi dưới bóng cây lại có hai người, một cái nhìn chung quanh, vẻ mặt lo nghĩ, một cái khoanh chân ngồi tại trên tảng đá, giống như đang nhắm mắt dưỡng thần. Lại sau một lúc lâu, xa gần vẫn là không có động tĩnh. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, hán tử nhịn không được lên tiếng nói, đã là ngày thứ ba rồi, cái kia trưởng quỹ vì sao không đến đâu? Sư bá, được xưng sư bá là cái tóc trắng lão phụ nhân, hãy còn khoanh chân mà ngồi, nhẹ giọng quát nói, ăn nân chớ vội, ta y theo phân phó, chuyên môn nhắc tới Phi Lô Hải cùng Mục Gia lão điếm. Theo lý thuyết, vị kia quái bá trưởng quỹ hẳn là có thể đủ nghĩ đến Vô Tiên Sinh, lại chậm chạp không thấy hiện thân, chỉ sợ vi hợp có chuyện nói thẳng. Vô Tiên Sinh tên tuổi quá vang rồi, ai cũng không dám cùng hắn có chỗ liên lụy, cho dù là đã từng cố nhân, chỉ sợ cũng phải cùng hắn phân rõ giới hạn mà lấy miễn rước họa vào thân. Nếu như quái bá không chịu đến đây phó ước, cũng bày tỏ tìm nhầm rồi, người ta không có biện pháp, chỉ có tiếp tục đông tránh tây giấu, năm nào gì tháng mới có thể nhìn thấy tiên sinh. Ai, lão phụ nhân than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra nói, lúc trước phân công hành sự, trước khi chia tay, Vô Tiên Sinh cùng ta ước định tại Bách Kim Các trùng phùng, mà tiêu hao mấy năm, ngày nằm đêm ra, nhiều mặt nghe ngóng, này mới tìm được Lộc Thành Bách Kim Các. Nếu như hắn bạn cũ không chịu nhận nhau, cũng là không sao, sợ chỉ sợ lòng người khó lường. Tóc trắng lão phụ nhân chính là Vi Xuân Hoa, nàng đuổi kịp thuyền biển về sau, mang theo mọi người đi tới Lô Châu bản thổ, mà kia lúc kia khác, Vô Cữu tiếng xấu vậy truyền khắp rồi thiên hạ. Nàng biết rõ trong đó lợi hại, không dám tùy tiện hành sự, liền trốn ở rừng sâu núi thảm bên trong, chờ một mạch phong ba dần dần dừng lại, này mới dựa theo ước định tìm kiếm Bách Kim Các. Mà Lô Châu to lớn, khó có thể tưởng tượng, thị trấn chi nhiều, càng là nhiều vô số kể, nghĩ muốn từ bên trong tìm tới Bách Kim Các cũng không dễ dàng, mà lại đưa thân đất khách, ngôn hành cử chỉ đều là không dám khinh thường, chỉ có thể điều tra cẩn thận, kiên nhẫn nghe ngóng. Như thế gián tiếp mấy năm, rốt cục đi vào rồi Lộc Thành, lại như cũ không dám lỗ mãng, liền do Vi Hợp đến nhà thăm dò. Vốn nghĩ đến Bách Kim Các trưởng quỹ có thể đúng hẹn gặp gỡ, ai ngờ chờ rồi ba ngày, chậm chạp không thấy người đến. Mà Lộc Thành ở vào núi non trùng điệp bên trong, có thể xưng một cái lý tưởng đặt chân địa phương. Nếu như Bách Kim Các không chịu tiếp nhận, Vi Xuân Hoa cùng Vi Hợp chỉ có thể thay chỗ đi. Bất quá, một khi cứ thế mà đi, liền cùng một vị nào đó tiên sinh mất đi rồi ước định. Từ nay về sau, lẫn nhau lại khó trùng phùng, bởi vì không ai biết được tung tích của hắn. Đây cũng là hai chú cháu lo lắng chỗ tại. Sư bá, tiên sinh hắn là không gặp nạn. Im miệng, Vi Hợp mới vừa mở miệng, liền bị đánh gãy. Hắn gãi gãi đầu, giải thích nói, tiên sinh nếu là còn sống, không nên không có động tĩnh. Hừ, Vi Xuân Hoa hừ một tiếng, giáo huấn nói, hắn bị vô số cao nhân truy sát, nghe nói quỷ tộc cùng yêu tộc vậy đang tìm hắn. Dù cho bình yên vô sự, cũng không dám xuất đầu lộ diện. Sư bá, có người đến. Vi Hợp không dám chống đối, lại đột nhiên nhỏ giọng ra hiệu. Cùng lúc đó, hai đạo đạp kiếm bóng người từ xa đến gần, làm sơ xoay quanh, rơi vào khe núi đất trống giữa, là hai trung niên hán tử, một cái đen tóc hạt mắt, cao lớn tráng kiện, một cái khôn khéo già dặn, ánh mắt lấp lóe, mặc dù thần sắc tướng mạo khác nhau, lại đều là nhân tiên cao thủ. Gặp có người đến, Vi Xuân Hoa nhấc chân rơi xuống đất, Vi Hợp chắp tay nói, hai vị, đột nhiên xuất hiện hai người đứng tại hơn 10 trượng bên ngoài. Trong đó vẻ mặt khôn khéo hán tử, có lấy nhân tiên một tầng tu vi, đi về phía trước mấy bước, cười nói, ha ha, vốn trưởng quỹ chính là quái bá, nghe nói có vị cố nhân muốn gặp ta, liền dẫn rồi hảo hữu đến đây phó ước, mà cố nhân ở đâu? Vi Hợp nhẹ nhàng thở ra, mừng rỡ nói, nguyên lai là quái bá tiền bối giá lâm, ta cùng sư bá xin đợi thời gian dài vậy. Hắn đưa tay chỉ hướng Vi Xuân Hoa, liền muốn dẫn tiến, đã thấy tự xưng quái bá hán tử lắc lắc đầu, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo, tha thứ ta mắt vụng về, chưa bao giờ thấy qua vị đạo hữu này, chắc là nhận lầm người. Cáo từ, chậm đã, người tới không có nói hai câu, quay người muốn đi, Vi Xuân Hoa đành phải lên tiếng giữ lại, áy náy nói, lão bà tuy không phải cố nhân, lại thụ cố nhân nhờ đến đây bái phỏng, quái bá trưởng quỹ có lẽ nhận ra vô tiên sinh a. Quái bá làm bộ muốn đi gấp, đột nhiên quay người, cùng đồng bạn đổi rồi ánh mắt, hồ nghi nói, ai là vô tiên sinh, kẻ khác ở nơi nào, vì sao không tự mình đến đây, hết lần này tới lần khác như vậy cố lộng huyền hư. Vi Xuân Hoa trần chờ nói, vô tiên sinh, từng vì mục gia lão điếm khách uống rượu, đạo hữu đồng môn, quái bá còn chưa trả lời, bên cạnh hắn đồng bạn lại sắc mặt biến đổi, quát nói, im ngay, ta không nhận ra cái gì vô tiên sinh, cùng hắn cũng không phải cố nhân, đồng môn, nếu là đợt hiểu lầm, xin từ biệt, Vi Xuân Hoa ngạc nhiên nói, a, đến tột cùng cái kia mới là quái bá, đen tóc hạt mục đích hán tử, có lấy nhân tiên ba tầng tu vi, cùng tự xưng quái bá đồng bạn khoát tay áo, không kiên nhẫn nói, ta để Khương lão đệ mạo danh thay thế, chính là vì thăm dò, các người quả nhiên là nói năng bậy bạ, nguyên lai vị này mới thật sự là quái bá trưởng quỹ. Vi Xuân Hoa sắc mặt vậy kéo xuống, bất mãn nói, lão bà đường xa mà đến, thành ý bá phỏng, lại bị đạo hữu xem như trò đùa, thật sự là lẽ nào lại như vậy, mà quái bá lại ngoảnh mặt làm ngơ, mang theo đồng bạn liền muốn rời đi. Vi Xuân Hoa nổi giận, lạnh giọng nói, dừng lại, đạo hữu, khuyên người chớ có sinh sự từ việc không đâu, mặc dù ngươi tu vi cao cường, ta huynh đệ cũng không phải mặc người khi nhục hạc người. Quái bá quay đầu, lại không chút nào yếu thế. Ha ha, Vi Xuân Hoa cười lạnh một tiếng, nói, lão bà khi dễ người, nhiều rồi, lại vẫn chưa có người nào dám nói ta sinh sự từ việc không đâu. Mà hai vị khăng khăng cáo từ, ta cũng không cản lấy, mà lại về ta mấy câu, lại đi cũng không muộn. Chỗ hỏi chuyện gì, quái bá cùng đồng bạn của hắn đưa cái ánh mắt, song song thần sắc đề phòng, người thật sự là luyện khí cao thủ. Quái bá, luyện khí cao thủ chưa nói tới, có biết một hai mà thôi, mà quái bá đạo hào, đã đi theo bản nhân nhiều năm, đến nay chưa bao giờ sửa đổi. Ngươi cùng tinh thông luyện đan mục nguyên, tinh thông phù lục trận pháp ngả phương tử, cùng là Hạ Châu Tinh Hải Tông đệ tử, phải chăng là thực? Ngoặc kép ngoặc kép, ngươi đã nhưng ngầm thừa nhận, chính là vô tiên sinh cố nhân không thể nghi ngờ, mà lão bà vất vả tìm đến. Ngươi không những đóng cửa không thu, ngược lại ngang ngược chỉ trích, hiển nhiên muốn cùng vô tiên sinh dứt bỏ can hệ. Mà thôi, xin báo cho vô tiên sinh tung tích, từ nay về sau, lão bà tuyệt không quấy rầy. Quái bá vẫn là không có trả lời, lại đột nhiên mang theo đồng bạn đạp kiếm mà lên. Vì Xuân Hoa há lại cho lừa gạt, đưa tay đánh ra một đạo cấm chế, nghiêm nghị quát nói, không cho lão bà một cái bàn giao. Chạy đâu? Phanh, phanh, liên tiếp hai tiếng trầm đục. Vì Bách cùng hắn Khương lão đệ vừa mới cách đất bay lên, liền đụng đầu vào cấm chế trên, lập tức xoay người cắm rơi xuống. Vì Bách bị thật giả trưởng quỹ lừa, chính tại âm thầm phiền muộn, lại cũng chỉ có thể tĩnh quan kỳ biến, bởi vì không tới phiên hắn nói chuyện, mà sư bá xuất thủ, lập tức để hắn tinh thần đại chấn, nói to, ai cũng mơ tưởng đi, lưu lại, mà quái bá cùng đồng bạn sau khi rơi xuống đất, cũng không kinh hoàng, ngược lại là phi kiếm nơi tay, bày ra nghênh chiến trận thế. Cùng lúc đó, có người lạnh lùng lên tiếng, hừ, không đơn giản a, vậy mà biết rõ Tinh Hải Tông, bước đến lão phu chỉ có giết người diệt khẩu, tràn ngập sát cơ lời nói âm thanh, còn tại tiếng vọng, mà khe núi bên trong đột nhiên cuốn lên một hồi cuồng phong. Theo đó một đạo thiểm điện tấn công bất ngờ mà tới. Vì Xuân Hoa xuất thủ chặn đứng quái bá hai người, đang muốn bức bách đối phương nói ra vô tiên sinh tung tích. Ai ngờ bất ngờ xảy ra chuyện, căn bản tôi không kịp đề phòng, vừa mới có chỗ phát giác, kia nhanh như thiểm điện kiếm quang đã theo lấy cuồng phong đến rồi phụ cận. Nàng sắc mặt đại biến, bước ra tránh né, đã thấy Vi Hợp dọa đến cứ thế tại nguyên nơi, vội vàng đưa tay nắm lấy Vi Hợp ném ra ngoài, mà lúc này lại muốn tránh né, dĩ nhiên không còn kịp rồi. Chính như nói tới, đây là muốn giết người diệt khẩu a, mà vô tiên sinh bản giao nói, Bách Kim Các có hắn bạn cũ hảo hữu, chỉ cần tìm tới, liền có thể đạt được thích đáng an trí. Ai nghĩ kỹ không dễ tìm đến lúc đó, lại đưa tới một trận họa sát thân. Đã nhưng Bách Kim Các ác độc như vậy, lão bà chỉ có liều mạng. Vì Xuân Hoa đến không kịp né tránh, cũng không đoái hoài suy nghĩ nhiều, ngoài thân chợt bộc phát ra một tầng tia sáng, chợt thấy một lần dường như đất bằng toát ra một đầu hung ác mãnh hổ. Mà liền tại nàng huyễn hóa hổ ảnh trong nháy mắt, lật tay gọi ra phi kiếm vậy hóa thành một đạo mãnh hổ răng nhọn mà đón lấy đánh tới thiểm điện. Oanh, tiếng vang oanh minh, sát khí gào thét, Vì Xuân Hoa rên lên một tiếng thê thảm, bay rớt ra ngoài, chỗ huyễn hóa hổ ảnh, vậy tùy theo tiêu tán, cho đến hơn 10 trượng bên ngoài, lăn lộn rơi vào mà, lại nhún người nhảy lên. Liên tiếp lảo đảo mấy bước, này mới khó khăn lắm đứng vững thân hình, chợt tức nhịn không được, há mồm phun ra một ngụm máu nóng, mà nàng mặc dù lọt vào trọng kích, nhưng cũng ngăn trở rồi một kích chí mạng. Cùng lúc đó, thiểm điện sụp đổ, kiếm quang lượn vòng, một vị ông lão tóc trắng mang theo hai trung niên nam tử từ trên trời giáng xuống. Mà lão giả vung tay áo thu hồi phi kiếm, cách đất ba thước đạp không mà đứng, vẫn trên mặt sát cơ. Hừ nói, hừ, một cái tự xưng đến từ Phi Lô Hải tiểu bối, tại sao hiểu được yêu thuật, rõ ràng chính là ăn nói bừa bãi. Sư bá, Vi Hợp lảo đảo chạy đến Vi Xuân Hoa sau lưng, lo lắng thời khắc, vẻ mặt lo lắng, vốn cho rằng sư bá tu vi cao cường, căn bản không sợ quái bá chơi lừa gạt. Ai ngờ đối phương lại còn có đồng bạn, mà lại tu vi tại phía xa sư bá phía trên. Lúc này hắn sư chất hai thân hãm trùng vây, dĩ nhiên là giữ nhiều lành ít, mà Vi Xuân Hoa lau sạch lấy vết máu ở khóe miệng, thẳng tắp thân thể, không hề sợ hãi, xì nói, phi, nghĩ không ra nho nhỏ Bách Kim Các, lại còn giấu lấy đất tiên viên mãn cao nhân. Mà lão bà chính là Lô Châu người, các vị lại làm khó dễ được ta. Nàng nói ở đây, đưa tay vung lên, đã nhưng xé rách ra mặt, mà lại tình hình nguy cấp. Giờ này khắc này, nàng không cố kỵ nữa, Vi Hợp hiểu ý, vội vàng cất giọng kêu to. Các vị đại ca, vị này địa tiên tiền bối muốn giết người. Ông lão tóc trắng nghe nói Vi Xuân Hoa chính là Lô Châu người. Sát cơ càng tăng lên, mà còn chưa phát tác, có chút khẽ giật mình. Cùng đó nháy mắt, cách đó không xa ở giữa rừng cây, đột nhiên từ dưới mặt đất toát ra từng đạo quái dị bóng người. Đều là người khoác giáp bạc, cầm trong tay xiên sát, thiết phủ, lộ ra dị thường cao lớn uy mãnh mà lại tung nhảy như bay. Thoáng qua đã đem lão giả cùng quái bá chờ 5 người vây quanh ở trong đó. Người cầm đầu càng là giơ cao phá núi búa, hung dữ nói, địa tiên lại là cái thá gì? Các huynh đệ, một cái cũng không được thả đi. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN